Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, không mở kịp đèn, Tư Đồ Hiên Nhiên đã ném Tường Vi lên trên giường, sau đó áp thân thể mình xuống, rồi đi tìm đôi môi đỏ mọng của Tường Vi, hôn tới mức điên cuồng. Cánh tay mềm mại của Tường Vi ôm chặt lấy cổ Tư Đồ Hiên Nhiên nhiệt liệt đáp lại. Trong bóng tối, Tư Đồ Hiên Nhiên không thấy rõ mặt Tường Vi, đột nhiên trong lòng lại sinh ra một loại ảo giác mình đang ôm Nhược Nhiên. Cảm giác này khiến Tư Đồ Hiên Nhiên hưng phấn, bàn tay to thon dài nhẹ nhàng cởi quần áo Tường Vi. Xoa nắn thân thể lung linh, trầm Nhược Nhiên, trầm Nhược Nhiên. Tường Vi bị nhiệt tình của Tư Đồ Hiên Nhiên làm cho không ngừng thở dốc. Đáy lòng mang theo mừng rỡ. Rốt cuộc, quần áo trên người đã bị Tư Đồ Hiên Nhiên cởi hết. Thân mình Tường Vi không ngừng quấn tới. Hiên Nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên tỉ mỉ hôn lên thân thể cô ta. Tay Tường Vi khẽ tìm đèn bàn. Dễ dàng vặn mở, thoáng chốc, ánh đèn mập mờ tràn ngập căn phòng. Tư Đồ Hiên Nhiên đang hôn xương ngoài xanh của Tường Vi. Trong lòng cứ nghĩ là mình ôm Nhược Nhiên nên rất hưng phấn. Đột nhiên, đèn bàn bị bật sáng. Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ ngẩng đầu. Khuôn mặt kiều diễm đập thẳng vào mắt hắn. Hai mắt cô ta khẽ mở mông lung. Tay ôm cổ của hắn. Mang theo khát vọng vô hạn. Đáy lòng Tư Đồ Hiên Nhiên trầm xuống. Không phải là trầm Nhược Nhiên. Vừa rồi hắn đã nhầm tưởng Tường Vi thành cô, trong mắt sâu thẳm của Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn Tường Vi. Thấy người bên trên bất động, Tường Vi từ từ mở mắt, đôi môi đỏ mọng cong lên, nghi hoặc hỏi, Hiên Nhiên, sao vậy? Con mắt Tư Đồ Hiên Nhiên càng thêm sâu thẳm, lại nghĩ tới hình ảnh Nhược Nhiên và Trương Tử Lăng nói chuyện. Lòng hơi bất an, chấm, sao hắn có thể để mình cô ở đây? Mộ nhỡ Hạ Nghênh Lam không đi cùng Nhược Nhiên thì làm thế nào? Không phải Nhược Nhiên rơi vào tay Trương Tử Lăng rồi chứ? Đáng chết, Tư Đồ Hiên Nhiên rời khỏi yến tiệc rất sớm. Cho nên, hắn nghĩ việc này có thể xảy ra. Nghĩ đến việc Nhược Nhiên và Trương Tử Lăng có đi cùng với nhau không? Hắn lại nhìn Tường Vi lõa thể trên giường. Đột nhiên Tư Đồ Hiên Nhiên không còn chút hứng thú nào. Cách chương.